Chương 684, Lão Bạch ngươi là một cái người ác. Vương Tử Dương lo âu, cũng có đạo lý, Lâm Nhuế trước cùng bọn họ ba cái nói một chút, cũng có hỏi thăm giá thị trường duyên cớ. Lâm Nhuế, kia đạo môn nội bộ, có thể cung cấp cao một chút cấp bậc đan dược. Bạch Kim Xuyên, đúng rồi, ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện Lâm Sư Tỷ, ta nói ngươi không nên tức giận á Lâm Nhuế, ngươi nói. Lâm Nhuế, giống nhau ta cũng không tức giận, sinh khí đều lập tức chút giận. Bạch Kim Xuyên tay run một cái, thiếu chút nữa lại đưa điện thoại di động cho ném đi lên. Thế này đi, hắn cũng không dám nói á Lâm Nhuế, ta đùa giỡn. Bạch Kim Xuyên hít sâu một hơi, trong đầu nghĩ, ngài này đùa giỡn mở chết người a bất quá hắn chậm rãi, chắc chắn Lâm Nhuế sẽ không xẻ ra khí, cuối cùng mới lại gửi một cái tin tức quá khứ. Bạch Kim Xuyên, Lâm Sư Tỷ, chính là lần trước ngươi tẩy kinh phạt tùy sau. Tóc là làm sao mọc ra Vương Tử Dương cùng Mạnh Nguyên Tịch nhìn sau, rồi rít cho lão Bạch đồng chí giơ ngón tay cái lên. Người ta một tiểu cô nương, bất kể tu vi bao cao, khẳng định đều rất quan tâm tóc chuyện này. A ngươi làm sao còn đặc biệt đâm người ta vết sẹo đâu lão Bạch ngươi là một cái người ác thật ra thì khách quan điểm tới nói, Lâm Nhuế ban đầu lần đầu tiên đầu chọc thời điểm, là thật hết sức để ý chuyện này. Dẫu sao nàng như thế nào đi nữa dung mánh? Cũng là một nữ bất quá nàng sau này mỗi lần đại cảnh giới đột phá, cũng sẽ bị sét đánh đến tóc một cây đều không dư thừa cho nên này quang quang, cũng sẽ trở thành thói quen. Hơn nữa, trải qua Bạch Kim Xuyên nhắc nhở, Lâm Nhuế lại để cho thất bảo đi thăm dò một chút, mới phát giác, bây giờ mọc tóc vấn đề, còn có một cái tương đối khá thị trường ai. Bên này Lâm Nhuế thật lâu đều không nói gì, Bạch Kim Xuyên mồ hôi lạnh trên trán đều xuống. Hắn là vì Lâm Nhuế lo nghĩ. Mới lời nói thật. Bất quá nếu như vì vậy nhường Lâm Nhuế không vui, kia có thể làm gì hắn cũng không biết, Lâm Nhuế đã đổi một người phát tin tức. Lâm Nhuế, ba, nếu như có một khoản hết sức tốt dùng mọc tóc nước, phải thế nào bán đâu nhà mình cha chính là làm ăn, khu, mặc dù làm là thực phẩm phương diện làm ăn. Nhưng mà trong đó quy luật, cũng là suy luận. Lâm Tử Khang vốn là rất nhớ con gái, thấy nữ nhi tin tức phát tới, hồi phục siêu cấp mau. Không. Hắn cho là không đủ, cho nên lại trực tiếp điện thoại gọi lại. Nhuế Nhuế, là ngươi muốn giúp người bán mọc tóc nước sao là ta trong lúc vô tình lấy được một cái bài thuốc bí truyền, mọc tóc đặc biệt có dùng. Ba, ngươi không muốn cùng như nở dê người Kha Cờ nói. Nga nga nga, ta không nói Lâm Tử Khang lại không nhịn được đấy lòng có chút kiêu ngạo, Nhuế Nhuế thật là lợi hại, ra đi học còn có lớn như vậy thu hoạch. Ba, ngươi lúc trước không phải còn cùng đại bá thương lượng qua. Nói muốn phát triển một chút làm ăn phương hướng sao, nếu không, làm một khoản mọc tóc nước gội đầu đi. Các loại thủ tục giấy phép kinh doanh những thứ kia, ngươi quen thuộc ngươi đi chuẩn bị, đến lúc đó ta phụ trách cung cấp bài thuốc bí truyền. Những thứ kia đều tốt làm, đều nghe nhuế nhuế. Coi như là này mọc tóc nước gội đầu không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng chỉ cần là con gái muốn làm chuyện, Lâm Tử Khang liền vô điều kiện ủng hộ Lâm Nhuế lại cùng Lâm Tử Khang nói ghi danh cùng cho phép giấy phép kinh doanh công xưởng chờ có thể chuẩn bị nói trước dậy rồi. Để điện thoại xuống, Lâm Tử Khang liền lập tức cho bạn gọi điện thoại, chuẩn bị làm mà bên này Bạch Kim Xuyên vẫn là không có nhịn được, cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, hắn liền hết sức thành khẩn nói, Lâm Sư Tỷ, ta sai rồi, ta không phải cố ý nói ngươi không vui chuyện, ai, ngươi không nên tức giận, nga không. Nếu như ngươi thật sự sinh khí, có thể qua đây đánh ta một trận, ân, không nên dùng lôi là được. Dẫu sao hắn cũng là trúc cơ, Lâm Nhuế quyền đấm cước đá, không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như đối phương một cái lôi cầu đánh xuống tới,